Chương 112, Luyện thể tháp. Luyện thể tháp là trung cấp khu vực đệ tử dùng để rèn luyện thân thể của mình cường độ bảo tháp, cũng là trung cấp khu vực đặc sắc. Sơ cấp khu vực đặc sắc là kiếm thuật cung, mà trung cấp khu vực đặc thù chính là luyện thể tháp. Đương nhiên trung cấp khu vực còn có khác, tỉ như kiếm lâm loại hình. Nhưng là, luyện thể tháp là một tồn tại đặc thù. Mọi người đều biết, đan vo đạo một đường, tu vi mặc dù trọng yếu, nhưng là nhục thân cường độ QNZ phi thường trọng yếu. Có chút võ giả cũng là bởi vì nhục thân không đủ cường đại, cùng người đối chiến thơ ý điếm, bị hủy diệt nhục thân. Mặc dù chỉ cần linh hồn bất diệt, cho dù là nhục thân bị hủy, cũng có thể tái tạo nhục thân, nhưng là loại tình huống này, tất nhiên sẽ đối võ giả tạo thành tổn thất trọng đại. Sở dĩ, trung cấp khu vực luyện thể tháp, đối võ giả tới nói, là phi thường trọng yếu. Luyện thể tháp là đã từng thần phong kiếm phủ một vị đại năng kiến tạo ra được, luyện thể tháp bên trong có rất mạnh trọng lực, phi thường thích hợp võ giả cường hóa nhục thân. Luyện thể tháp trước đó, có một chút võ giả, ngay tại quan sát đến, lúc này luyện thể tháp trên thân tháp, có một vệt ánh sáng điểm, ngay tại nhanh chóng di động tới. Đạo ánh sáng này điểm, theo tầng thứ nhất nhanh chóng di động đến tầng thứ hai, tại tầng thứ hai hơi dừng lại một lát, chợt tiến vào tầng thứ ba. Cứ như vậy, thời gian từng giờ từng phút quá khứ, làm cái này điểm sáng ngừng di động thời điểm, đám người phát hiện. Điểm sáng trong lúc bất chi bất giác, đã tiến vào luyện thể tháp tầng thứ 5 bên trong. Dương Dung thật sự là lợi hại, không nghĩ tới thế mà tiến vào luyện thể tháp tầng thứ 5. Dương Dung thế nhưng là trung cấp đệ tử bên trong xếp hạng 10 vị trí đầu tồn tại, mặc dù chỉ là hạng 10, nhưng là một thân thực lực, cường hoành vô cùng. Không tệ, Dương Dung có thể tiến vào tầng thứ 5, nằm trong dự liệu. Rất nhiều đệ tử nhìn thấy điểm sáng dừng ở tầng thứ 5 bên trong, nhao nhao nghị luận. Luyện thể tháp tổng cộng có 9 tầng, mỗi một tầng trọng lực cũng không giống nhau, có thể tiến vào tầng thứ 5, đủ để thấy Dương Dũng nhục thân cường hãn bao nhiêu. Phương Thần đứng tại luyện thể tháp bên ngoài, có chút nhìn xem trên thân tháp điểm sáng, tựa hồ đang suy tư điều gì. Sau một hồi lâu, Dương Dũng theo luyện thể tháp bên trong ra, hắn đầu đầy mồ hôi, bất quá trên mặt lại là mang theo nụ cười hạnh phúc. Chúc mừng Dương Sư Huynh, tiến vào luyện thể tháp tầng thứ 5. Đông đảo đệ tử nhao nhao chúc mừng no y đương nhiên, QNZ có đệ tử chuẩn bị tiến vào luyện thể tháp, bất quá liền tại bọn hắn vừa mới khởi hành thời điểm, đột nhiên một đạo nhân ảnh, xuyên qua Dương Dũng trước người, trực tiếp chui vào luyện thể tháp bên trong. Làm cái này một đạo nhân ảnh chui vào luyện thể tháp về sau, luyện thể tháp đại môn trong nháy mắt quan bế. Đáng chết, thế mà cùng ta cướp đoạt luyện thể tháp. Có đệ tử hung hăng nói, nhưng là bọn hắn không có biện pháp. Luyện thể tháp mỗi một lần chỉ có thể tiến vào một người, một khi tiến vào bên trong, bọn hắn QNZ không có bất kỳ biện pháp nào. Tiểu tử này đến cùng là ai lại dám cùng Hồng Ca tranh đoạt luyện thể tháp, có đệ tử hỏi. Được xưng Hồng Ca nam tử, sắc mặt tâm trầm, nhìn chằm chằm luyện thể tháp tầng thứ nhất điểm sáng, trong lòng tức giận không thôi. Hồng Vân, trung cấp khu vực người nổi bật, mặc dù không có đưa thân 10 vị trí đầu đệ tử, nhưng là hắn xếp hạng cũng là đạt đến thứ 15. Hồng Vân thực lực, đạt đến hóa khí cảnh trung kỳ, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạt tới hóa khí cảnh hậu kỳ. Một khi tiến vào hóa khí cảnh hậu kỳ, Hồng Vân có lòng tin có thể đưa thân 10 vị trí đầu. Hồng Vân, không nên tức giận. Dương Dũng nhếch miệng cười nói. Tại trung cấp khu vực trong, Dương Dũng cùng Hồng Vân quan hệ tốt, được công nhận, hai người bọn họ tựa hồ là chơi đùa từ nhỏ đến lớn. Mặc dù Dương Dũng ngoài miệng đang an ủi Hồng Vân, nhưng lại nhưng trong lòng thì đối vừa mới cùng Hồng Vân cướp đoạt luyện thể tháp cái này đệ tử, trong lòng còn có oán nghiệm. Hồng Vân không nói gì, chỉ là mở to hai mắt nhìn xem luyện thể tháp. Lúc này Phương Thần, vừa tiến vào luyện thể tháp, cũng cảm giác được một cỗ đến từ bốn phương tám hướng trọng lực, cái này một cỗ trọng lực, để hắn cực độ không thoải mái. Không chịu thua kém trọng lực, Phương Thần hoảng sợ nói. Đây vẫn chỉ là luyện thể tháp tầng thứ nhất mà thôi, nhưng là cái này một cỗ trọng lực. Trọn vẹn là ngoại giới 4 lần nhiều, có thể nghĩ, luyện thể tháp bên trong trọng lực, đến cùng kinh khủng đến cỡ nào. Răng rắc, Phương Thần có chút di động thân thể một cái, đột nhiên theo trong thân thể, truyền ra răng rắc tiếng vang, đây là trọng lực đè ép xương cốt phát ra thanh âm. Xem ra QNZ thích hướng thoáng cái. Phương Thần có chút nói. Sau đó, Phương Thần bắt đầu thích hướng tầng thứ nhất trọng lực. Ngoại giới, đông đảo đệ tử phát hiện Phương Thần tiến vào tầng thứ nhất về sau. Chỉ là hơi di động thoáng cái, tiểu đỉnh chỉ di động. Nhìn xem điểm sáng không nhúc nhích, Đông đảo đệ tử cười ha ha. Tiểu tử này nhất định là chịu không được tầng thứ nhất trọng lực, không cách nào đi tới. Hừ, loại thực lực này, cũng dám đến luyện thể tháp bêu xấu, thật sự là muốn chết. Ha ha ha, ta thật muốn nhìn xem, tiểu tử này giống như biết mình cùng Hồng Ca cướp đoạt luyện thể tháp, sẽ là dạng gì biểu lộ. Đông đảo đệ tử chúng thuyết phân vân, đều đang cười nhạo Phương Thần. Tiểu Liên Dương Dung cùng Hồng Vân trên mặt, đều là lộ ra một tia vẻ khinh thường. Chỉ là luyện thể tháp tầng thứ nhất trọng lực đều không thể tiếp nhận nói xong, Dương Dũng chính là cùng Hồng Vân chào hỏi một tiếng, sau đó rời đi. Nếu như là 10 vị trí đầu đệ tử xông luyện thể tháp, hắn Dương Dũng còn đáng giá quan sát, nhưng là giờ phút này loại tôm tép ngại nhép, hắn căn bản không nguyện ý lãng phí thời gian. Hồng Vân sở dĩ không rời đi, liền là muốn nhìn một chút, đến cùng là thần thánh phương nào, dám cùng hắn cướp đoạt luyện thể tháp. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, trong nháy mắt liền đi qua một khắc đồng hồ thời gian. Một khắc đồng hồ nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, nhưng là đối với luyện thể tháp tầng thứ nhất Phương Thần tới nói, trong khoảng thời gian này, lại là không ngắn. TT sẽ đi qua một khắc đồng hồ thích ứng, Phương Thần thân thể, rốt cục có thể tiếp nhận tầng thứ nhất trọng lực. Thân thể của ta cường độ, đủ để tiếp nhận tầng thứ nhất trọng lực, chỉ là bởi vì ta mới vừa tiến vào nơi này, mà lại sẽ không khống chế thân thể. Cho nên mới sẽ phát sinh loại tình huống này. Phương Thần lẩm bẩm lầu bầu nói. Thân thể hoàn toàn thích ứng trọng lực về sau, Phương Thần bắt đầu di động. Lúc này, ngoại giới đông đảo đệ tử, ngay tại nhìn chằm chằm luyện thể tháp nhìn, đột nhiên phát hiện điểm sáng di động. Mau nhìn, điểm sáng bắt đầu di động. Có đệ tử kêu lên. Lập tức, vô số đệ tử, rối rít nhìn về phía điểm sáng. Luyện thể tháp phía trên điểm sáng, theo tầng thứ nhất chậm rãi tiến vào tầng thứ hai. Khi mọi người đều cho là hắn sẽ ở tầng thứ hai dừng lại thời điểm, điểm sáng đột nhiên rời đi tầng thứ hai, tiến vào tầng thứ ba. Làm sao có thể hắn lại có thể tiếp nhận tầng thứ hai trọng lực, trực tiếp tiến vào tầng thứ ba? Có đệ tử hoảng sợ nói. Phải biết, tầng thứ nhất trọng lực là ngoại giới 4 lần, mà đạt tới tầng thứ hai về sau, trọng lực là ngoại giới 8 lần. Mặc dù cùng tầng thứ nhất chỉ là chênh lệch gấp đôi, nhưng là sở hữu từng tiến vào luyện thể tháp đệ tử đều biết. Đây không phải 1 cộng 1 bằng 2, mà là 1 cộng 1 xa xa lớn hơn 2. Tại vô số đệ tử kinh hô bên trong, điểm sáng tại tầng thứ 3 bên trong hơi dừng lại một hồi, chợt lại lần nữa tiến vào tầng thứ 4 bên trong. Làm điểm sáng tiến vào tầng thứ 4 về sau, rốt cục đình chỉ di động. Xoạt toàn bộ trên quảng trường, một mảnh xôn xao, tất cả đệ tử, triệt để chấn kinh. Trung cấp khu vực trong, có thể tiến vào luyện thể tháp tầng thứ 4 đệ tử. Có thể đếm được trên đầu ngón tay, không nghĩ tới cái này bị bọn hắn chế rêu đệ tử, thế mà tiến vào tầng thứ 4. Lúc này Hồng Vân, nắm đấm nắm chặt, khắp khuôn mặt là vẻ phức tạp. Luyện thể tháp bên trong, Phương Thần nhưng không biết, cử động của mình, cho ngoại giới mang đến bao lớn chấn kinh. Tầng thứ 4 bên trong, trọng lực là ngoại giới 32 lần, Phương Thần cảm giác toàn thân đều bị trọng lực đè xuống, phảng phất muốn trên bể. Giống như không phải là bởi vì kim sắc trái tim thời thời khắc khắc truyền ra khí tức vô hình cường hóa Phương Thần thân thể, hắn sớm đã bị tầng thứ 4 trọng lực cho trên bể. Xem ra, bằng vào ta nhục thân cường độ, chỉ có thể tiến vào tầng thứ 4. Phương Thần nhếch miệng nói, thần phong kiếm phủ bên trong, liên quan tới nhục thân cường độ, có một loại đơn độc đẳng cấp, đương nhiên loại này đẳng cấp, chỉ thích dùng cho thần phong kiếm phủ luyện thể tháp. Kim thân thể, ngân thân thể, đồng thân thể. Thiết thân thể, tứ đại đẳng cấp. Chỉ cần có thể thích ứng tầng thứ nhất trọng lực, nhục thân mà có thể đạt tới thiết thân thể cấp bậc, mà có thể tiến vào tầng thứ 4, nhục thân chính là đạt đến đồng thân thể cấp bậc. Nhục thể của ta cấp bậc, hẳn là đồng thân thể cấp bậc. Phương Thần có chút nói. Tại thần phong kiếm phủ trong lịch sử, nhục thân đạt tới kim thân thể cấp bậc, có thể đếm được trên đầu ngón tay, phàm là có thể đạt tới kim thân thể cấp bậc võ giả, chỉ là bằng vào nhục thân. Đều có thể uy chấn thiên hạ. Hiện giai đoạn, trung cấp khu vực trong, đạt tới ngân thân thể cũng chỉ có xếp hạng trước 3 đệ tử, bọn hắn cũng là có thể bước vào tầng thứ 7 cường giả. Mà vừa mới tại luyện thể tháp bên trong Dương Dũng, mặc dù xông qua tầng thứ 5, nhưng là nhục thể của hắn cấp bậc vẫn như cũ là đồng thân thể. Bất quá, cho dù đồng dạng là đồng thân thể, QNZ bởi vì Dương Dũng có thể xông đến tầng thứ 5, mà Phương Thần chỉ là xông qua tầng thứ 4. Dương Dũng đồng thân thể muốn so Phương Thần đồng thân thể cường hoành một chút. Tại tầng thứ 4 bên trong, Phương Thần cảm thấy áp lực trước đó chưa từng có, hắn cố gắng ngăn cản một lát, rốt cục chịu đựng không nổi loại này trọng lực, rời đi luyện thể tháp. Soạt làm Phương Thần ra luyện thể tháp bên ngoài thời điểm, đông đảo đệ tử toàn bộ ánh mắt nhìn về phía Phương Thần. Là Phương Thần. Đột nhiên, có đệ tử hoảng sợ nói, nhận ra Phương Thần. Nghe được Phương Thần hai chữ, Hồng Vân gương mặt phía trên, cũng là lộ ra nụ cười quái dị. Tiểu tử, ngươi chính là Phương Thần. Hồng Vân vừa xài bước ra, đi tới Phương Thần trước mặt, băng lãnh hỏi. Không tệ, ta chính là Phương Thần. Ngươi vì sao cùng ta cướp đoạt luyện thể tháp, ngươi có biết hay không, cướp đoạt người khác luyện thể tháp thời gian, là phi thường chán ghét hành vi. Hồng Vân no y Phương Thần nhận ra Hồng Vân, hắn biết rõ cái sau là trung cấp khu vực xếp hạng 15 đệ tử. Xuất nhập luyện thể tháp là tự do, ta muốn tiến vào liền tiến vào, nghĩ ra được liền ra, ngươi còn có thể ngăn cản ta không thành. Phương Thần hỏi ngược lại. Nghe được Phương Thần, Hồng Vân càng thêm phẫn nộ. Tiểu tử, ngươi có biết hay không, ta tại trước ngươi liền đi tới luyện thể tháp trước đó, lúc đầu dự định dũng ca sau khi đi ra tại đi vào, không nghĩ tới bị tiểu tử ngươi cho nhanh chân đến trước. Hồng Vân no y Phương Thần không nói gì, khẽ nhíu mày. Hừ, cho là mình tiến vào luyện thể tháp 4 tầng cũng đã rất ghê gớm sao? Hồng Vân cười nhạo nói. Phương Thần không tiếp tục để ý Hồng Vân, quay người rời đi. Phương Thần, đắc tội ta Hồng Vân. Ngươi tại trung cấp khu vực sẽ nửa bước khó đi. Hồng Vân nói y.